Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 26. Nể trọng, Kim Tiger cùng Phi Lần, Skull 2 vị trợ lý huấn luyện viên thương lượng team một cầu thủ tình huống. Bọn họ đối thủ môn, phòng thủ hậu phương cùng giữa trận cầu thủ tiến hành trải vuốt. Quyết định nhân viên đi ở vấn đề. Kim Tiger nhìn lấy mấy tên bên cạnh tiền vệ. Giggs, Nani, Young, Valencia, đường biên Ryan còn có thể lại đá một năm. Còn lại mấy người thực lực cũng không tệ, nhưng là đội hình dự bị độ dày không đủ. Ta chuẩn bị để Mares cho Ryan đánh dự bị. Dạng này có thể làm dịu mùa giải tiếp theo đa tuyến tác chiến khốn cảnh. Kim Tiger nhìn lấy danh sách tuyến tiền đạo trên hết thảy 4 tên cầu thủ: Rooney, Van Persie, Hernandez, Welbeck. Rooney cùng Van Persie tốt trạng thái còn có thể bảo trì mấy năm. Chicharito đánh dự bị cũng không sai. Welbeck cũng đáng được bồi dưỡng. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải ta chuẩn bị để Icardi cùng Maso đều tiến vào team 1. Tiến hành trọng điểm gắng sức bồi dưỡng. Để phòng bị cầu thủ chủ lực thương bệnh. Ta đồng ý, ta vậy không có ý kiến. Cứ như vậy, Kim Tiger ba cái người đem tương lai đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh. Sáng sớm hôm sau, Woodward đi tới Kim Tiger văn phòng. Hắn tiến cửa liền một bộ 10 phần buồn bực biểu lộ. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Phàn nàn liên tục. Tiger, người gây phiền toái cho ta rồi. Thế nào Ed, đã xảy ra chuyện gì sao? Kim Tiger ngồi ở đối diện với của hắn. Út buồn bã ỉu xìu mà nói. Người lúc đó mua Icardi thời điểm. Sampdoria ra giá là 1.300 vạn euro. Thế nhưng là trong tay ngươi chỉ còn lại có 1.170 vạn euro. Còn kém hơn 100 vạn. Ngươi còn nhớ rõ chuyện này à? Nhớ kỹ à? Ngươi lúc đó vì rồi giúp ta. Đuổi theo cho ta thêm 200 vạn euro. Dạng này ta mới mua Icardi. Chính là cái này sự tình. Út đập thẳng đầu. Ngày hôm qua Mancom đem ta dạy dỗ một trận. Nói là ta chuyện này làm được quá đường đột. Không nên một mình thêm vào chi phí. Ta đây không phải tới tìm ngươi tố khổ nha. Kim Tiger nghe xong lời này, trong lòng nhất thời đã nắm chắc. Hắn giao cho Woodward một trang giấy. Ngươi xem một chút cái này. Đây là cái gì? Đây là ta ngày hôm qua liệt ra đến một bộ phận cầu thủ danh sách. Những này cầu thủ mùa giải tiếp theo đều không tại ta kế hoạch chi cổ. Còn có một số cầu thủ là biên giới nhân vật, nếu như giá tiền thích hợp, cũng có thể bán ra những này cầu thủ, đầy đủ để ngươi bổ sung cái kia 200 vạn euro thêm vào phí dụng a. Kim Tiger dựa ở trên ghế salon, cười lấy nhìn lấy Woodward, Woodward nhảy lên một cái, làm tốt lắm, ta liền thích ngươi dạng này tính cách, nếu như bán cầu thủ tiền khá là giàu có. Mancom còn có thể cho chúng ta thêm vào ban thưởng. Thêm vào ban thưởng cũng không cần rồi. Sang năm có thể đủ nhiều cho ta một chút chuyển nhượng phí liền thỏa mãn. Kim Tiger nhìn ngoài cửa. Sổ sân huấn luyện, cầu thủ ngày nghỉ sắp kết thúc rồi. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe có cầu thủ trở về. Mấy ngày nay Kim Tiger chuyên môn tìm mấy tên không tại chính mình kế hoạch chi cổ cầu thủ nói. Chuyện, bao quát dự bị thủ môn Lindegaard, Amos, hậu vệ Evan, Widner, còn có mấy tên giữa trận cầu thủ. Khi bọn hắn nghe được Kim Tiger tuyên án rồi tương lai của bọn hắn, những này cầu thủ trong lòng đều 10 phần thất vọng. Mặc dù như thế, nhưng là bọn họ đối Kim Tiger vẫn là sinh ra một tia tôn trọng. Bởi vì dạng này trực tiệt làm câu thông. Do đem bọn hắn trước lưu tại đội bóng dự bị, sau đó đầy vào lãnh cung phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất bọn họ hiện tại có đầy đủ thời gian đi tìm nhà dưới. Ở sau đó một đoạn thời gian, những này cầu thủ đứt quãng bắt đầu rồi chuyển nhượng bước chân. Lindegaard là người Đan Mạch, hắn cuối cùng chuyển nhượng về tới Đan Mạch Khoa Linh đội. Chuyển nhượng phí sẽ chỉ có 100 vạn euro. Amos mặc dù thực lực có hạn, nhưng là bởi vì 22 tuổi, lại thêm lên có nước Anh bản địa thân phận, rất dễ dàng tìm được nhà dưới. Hắn chuyển nhượng đi ngoại hạng Anh đội bóng Cardiff City câu lạc bộ. Chuyển nhượng phí 220 vạn euro. Premier League West Brom vẫn muốn mua sắm MU trung vệ Evan. Trước đó Ferguson không thả, hiện tại Kim Tiger rốt cục cho đi. Ba bên đạt thành nhất trí. Cuối cùng Evan lấy 350 vạn euro chuyển nhượng West Brom. Hậu vệ trái Widner 2012 năm mới vừa từ Eredivisie Water chuyển nhượng mà đến. Lúc ấy hao tốn tước sĩ 400 vạn euro. Tại 2013 năm liền bị bán tháo. 23 tuổi người Hà Lan lập tức cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Hắn theo Waiter đạt thành hiệp nghị, mà chống đỡ gãy giá cả trở về Waiter. Kim Tiger đồng ý, 23 tuổi người Hà Lan cuối cùng lấy 200 vạn euro giá trị con người quay về Eredivisie. MU thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra được Cleverly. Tại đội bên trong một mực không nóng không lạnh. Hơn nữa hắn đã 24 tuổi. Tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Bởi vậy Kim Tiger cũng không có đem hắn đặt ở tương lai mình trong kế hoạch. Vừa lúc moi chỗ tại Everton ra giá cho thuê Cleverly, Kim Tiger cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đem hắn cho thuê rồi ra ngoài. Cho thuê phí 200 vạn euro. Hơn nữa kèm theo 500 vạn euro bán đứt điều khoản. Mà đội bên trong một vị khác tuổi trẻ giữa trận cầu thủ Januzaj. Đối với tên này 17 tuổi Belgium tiểu tướng, Kim Tiger 10 phần chờ mong, moi lần nữa đưa ra cho thuê yêu cầu. Kim Tiger không chút do dự sẽ đồng ý rồi. Bởi vì tại chính mình năm nay đội hình bên trong, Januzaj thi đấu cơ hội không nhiều. Cho thuê ra ngoài Premier League, đây tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Bởi vậy lần này Kim Tiger cơ hồ là không cho thuê phí xuất thủ. Bất quá moi muốn thương lượng gia tăng bán đứt điều khoản. Bị Kim Tiger quả quyết cự tuyệt. Cái này hai bút cho thuê giao dịch. Để Kim Tiger theo moi từ không biết, biến thành bằng hữu. Moi mời Kim Tiger có thời gian đến Everton làm khách. Kim Tiger vui vẻ đáp ứng, mà tước sĩ tiên sinh đã định cuối cùng một bút chuyển nhượng. Bờ biển Nga tiểu tướng Zaha, bị Kim Tiger trực tiếp lưu tại Crystal Palace, bắt đầu rồi cho thuê kiếp sống, cho thuê phí 200 vạn euro. Trải qua cái này một loạt chuyển nhượng thao tác, Kim Tiger kiếm lấy rồi 1.270 vạn euro trái phải chuyển nhượng phí. Woodward tự nhiên là thật cao hứng. Cái này một hệ liệt thao tác về sau, Kim Tiger đội hình xem như định hình rồi. Dấu móc bên trong vì quần áo chơi bóng dãy số. Thủ môn Dizea 1, Alisson 40, trung vệ Ferdinand 5, Vidic 15, John 4, Smalling 12, Van Dijk 6, hậu vệ biên Evra 3, Rafael, 2, Alonso, 23, giữa trận, Carrick, 16, Kanté, 13, Anderson, 8, Fletcher, 24, Shinji Kagawa, 26, bên cạnh tiền vệ, Giggs, 11, Nani, 17, Mahrez, 28, Young, 18, Valencia, 7, tiền vệ, Rooney 10, Van Persie 20, Hernandez 14, Icardi 9, Marshall 22, Welbeck 19, 26 tên cầu thủ team một danh sách. Kim Tiger đã xác định ra, hiện tại dưới tay hắn mạnh binh mãnh tướng như mây. Tại Ferguson tước sĩ trước trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân thành viên tổ chức phía dưới. Tại vị trí trọng yếu lại tiến hành bổ sung, Kim Tiger trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, hận không thể để Premier League nhanh lên một chút bắt đầu thi đấu. có thể sớm một chút nhìn xem dưới tay đội viên rong ruổi sân bóng bộ dáng. Đây đều là hắn tương lai muốn nể trọng đại tướng. Red Devil tương lai chi đường. Kim Tiger chờ mong sau khi sống lại huy hoàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.